Chương 3465 tối cường thăng cấp hệ thống. Tốt một con chó. Một chưởng lật tung, long tộc máu chảy thành sông, long mạch sơn rung mạnh, núi sông nứt toát, long vương sơn điên những kia các đời long chủ pho tượng từng cái đổ nát, vỡ vụn, lăn xuống thâm uyên, long vô thần cả người đều ngây ngốc ở nhìn long tộc bị hủy, tộc nhân bị ép thành thịt nát, máu chảy thành sông, hắn nội tâm nghĩ tới không phải báo thù, không phải sự thù hận, mà là run rẩy trong lòng phát lạnh, thân thể bắt đầu dừng không ngừng run rẩy lên. Lớn, lớn, đại nhân, làm sao? Ngài, ngài. Môi run cầm cập, nói chuyện đều không lưu loát bởi vì huyền đế trên người bộc phát ra khí tức thực sự là quá mạnh mẽ, loại kia sát ý, lửa giận, thật giống như thoáng đụng vào sẽ bị nghiền nát như thế, bất quá nhìn thấy mình tộc nhân bị giết. Long vô thần liền phản ứng này xác thực quá yếu ép, huyền đế hai mắt hơi híp lại, nặng nề nói, ở đây chỉ là lợi tức, tiểu tử, ta nhất định sẽ thân thủ cầm đầu của ngươi cho Ninh Hạ xuống. Đang khi nói chuyện, huyền đế trừng hai mắt một cái, nhìn chằm chằm long vô thần. Phù phù. Long vô thần trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Ê đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể, chỉ cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Sợ muốn chết, huyền đế lạnh rên một tiếng, rất là xem thường, nói, Ê long tộc làm sao xảy ra ngươi loại phế vật này đồ bỏ đi. Bị nói thành rác rưởi đồ bỏ đi long vô thần cũng không dám phản bác, huyền đế nói. Để biết ta ngày hôm nay tại sao giết ngươi tộc nhân sao? Long vô thần nói, long tộc nhất định có người chọc đại nhân không cao hứng, ngài nói là ai, ta nhất định tự mình đem hắn đầu người cho ngài dâng lên. Huyền đế lạnh lùng một tiếng, e liền ngươi. Cũng xứng. Long vô thần liên tục nói, e vân vân, ta không xứng. Hắn ở huyền đế trước hãy cùng cái tôn tử giống như huyền đế nói, thì còn nhớ long chiến đình nhi tử long phi sao? Long vô thần tròng mắt căng thẳng, nói, ở nhớ tới. Huyền đế nói, kỳ hắn diệt ta thiên tộc, phá hủy ta thần cung, hiện tại biết ta ngày hôm nay tại sao đến chứ? Hắn thật là to gan. Long vô thần nói, ê đại nhân, ta lập tức đi hồng mông giới đem hắn chụp tới, ta nhất định để hắn quỳ gối trước mặt ngươi. Giờ khắc này. Long vô thần trong lòng âm thầm bất chấp, để chết tiệt thằng con hoang, lúc trước liền hẳn là đem ngươi cho giết. Khắp nơi cho ta gây sự, hiện tại long tộc đều hủy ở trong tay ngươi. Ngươi chờ ta. Ta nhất định nhiêu không được ngươi. Nếu như không phải long phi, long tộc cũng sẽ không máu chảy thành sông, hắn cũng sẽ không thay đổi thành chỉ huy một mình. Tất cả những thứ này đều là long phi, long vô thần cầm tất cả những thứ này chịu tội quái đến long phi trên người, nội tâm dị thường thống hận long phi. Huyền đế nói, ngươi không cần, đường nối bị ta đóng, ngươi cũng không ra được, hắn cũng tiến vào không được, bất quá. Ta nghe nói cha của hắn còn sống sót. Long vô thần không dám ẩn giấu nói. Long chiến đình còn sống sót. Hắn đang bị ta giam giữ ở Long Uyên Hắc Lao trung thừa được tỏa Long Liên thực cốt nổi đau đây. Con trai của hắn lại dám chọc tới đại nhân ngài. Ta lập tức đi cầm Long chiến đình Long Gân cho đánh gãy. Đem hắn Long hồn cho luyện hóa. Huyền đế nghe hơi không kiên nhẫn. Nói, để đem hắn giao cho ta là được. Long vô thần nói, tuân mệnh. Chỉ là hắn hiện tại liền còn lại nửa cái mạng. Cái gì cũng làm không được, không biết đại nhân ngài, huyền đế hai mắt lạnh lùng trừng, long vô thần lập tức khái phía dưới, nói, ê đại nhân tha mạng, là tiểu nhân lắm mồm. Huyền đế nói, ơ ngươi chỉ để ý nghe theo là được, rõ ràng. Chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, ngươi con chó này mệnh ít nhất có thể sống thêm mấy ngày. Long vô thần tâm thần buông lỏng, như nhặt được đại xá như thế, nói, ơ nghe lời, ta nhất định nghe ngài. Ta lập tức đi ngay cầm long chiến đình cho áp đến. Ngài chờ chốc lát. Long vô thần là một cái tốt chó, huyền đế xem thường cười gằn, nhìn long vô thần rời đi, nghệ long tộc. Cắt. Long phách thiên luân hồi chuyển thế. Lão tử quả ngươi là cái gì đệ nhất cường giả, vẫn là chuyển thế cường giả, hiện tại là thế giới của ta, ở thế giới của ta quả ngươi là cái gì, lão tử gọi ngươi nằm úp sấp ngươi phải nằm úp sấp, gọi ngươi quỳ phải quỳ. Huyền đế nhìn long mạch sơn máu chảy thành sông không khỏi bắt đầu cười lớn, ê ha ha ha, ê chờ. Chờ ta tìm tới trấn giới thạch, ta ngay lập tức sẽ dắt tới hồng mông giới. Ta ổn thỏa muốn ngươi thịt nát xương tan. Long uyên hắc lao, long vô thần tầng tầng hạ xuống, khí tức trên người đang thiêu đốt, thật giống như vạn trượng lửa giận như thế, long uyên hắc lao trung tâm ra, long chiến thiên gần chết một nửa sống treo ở giữa không trung, quả long liên xuyên thấu thân thể của hắn. Dây xích trên đâu đâu cũng có phát khô hắc huyết, tóc dài che khuất mặt râu ri xồm xàm, vết thương còn nhỏ chảy máu tươi. Ào! Long Vô Thần tầng tầng đứng một cái tỏa long liên trên, tỏa long liên chìm xuống, trực tiếp từ long chiến đình trong cơ thể kéo động đi ra. À! Long chiến đình phát sinh một tiếng muộn tiếng kêu thảm thiết, hai mắt vừa nhất nhìn thấy Long Vô Thần, bắt đầu cười lớn nói, kì ha ha ha, kì Long chiến đình, ngươi còn dám cười. Long Vô Thần xoay tay phải lại, một nguồn sức mạnh khóa lại mười mấy cây tỏa long liên, sau đó đột nhiên lôi kéo. Ào! Mười mấy cây xiềng xích từ long chiến đình bên trong thân thể kéo động, máu tươi cuồn trào ra, cực kỳ đau nhức. Bất quá lần này long chiến đình không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm mà là cười gằn lên, kệ Long Vô Thần, nhìn dáng dấp huyền đế lại cho ngươi quỳ trên mặt đất chứ. Ngươi con chó này! Long Vô Thần gào thét một tiếng, nói, kệ còn không phải là bởi vì con trai của ngươi. Long chiến đình, ngươi có biết vừa nãy phát sinh cái gì? Long tộc mấy ngàn đệ tử bị huyền đế một chưởng cho quay thành thịt nát, toàn bộ long mạch sơn máu chảy thành sông, Long Vương Phong càng là đổ nát, các đời long chủ pho tượng toàn bộ bị hủy, ngươi có biết điều này là bởi vì cái gì? Đều là bởi vì con trai của ngươi làm chuyện tốt, chọc tới ai không tốt. Một mực chọc tới huyền đế, còn cầm huyền đế một tay kiến tạo ra được thần cung, còn có hắn tộc nhân cho sát quan, hắn có phải là chán sống? Long Vô Thần tần tần nói, nếu như Long Phi ở trước mặt hắn, hắn đáp ứng sẽ đem Long Phi xé thành ngàn vạn khối. Nghe được Long Vô Thần vừa nói như vậy, Long Chiến Đình càng thêm trở nên hưng phấn, nói, kệ rất tốt, không hổ là ta Long Chiến Đình nhi tử. Ha ha ha, hắn không nghĩ tới Long Phi lại trưởng thành đến một bước này. Nhanh hơn! Nhanh hơn! Long Chiến Đình trong lòng nói thầm, kệ Tiểu Phi cũng sắp muốn đi vào viễn cổ giới. Quyển Nhi, ngươi nhìn thấy không? Chúng ta nhi tử liền muốn đến viễn cổ giới. Ha ha ha, hắn nội tâm cực kỳ hưng phấn, thống khổ trên người thật giống như không cảm giác được giống như. Long Vô Thần lạnh rên một tiếng, nói, kỳ hừ, Long Chiến Đình ngươi cho rằng con trai của ngươi còn có thể sống mấy ngày? Ngươi cho rằng con trai của ngươi có thể đi vào viễn cổ giới? Hắn cả đời này cũng không vào được. Thiên ngoại thiên đường nối đã bị huyền đế đóng, hiện tại ai cũng không vào được, ai cũng không ra được. Chờ huyền đế cầm viễn cổ giới làm xong chuyện, ngươi nhi tử ngay lập tức sẽ chết. Đến thời điểm ta xem ngươi còn làm sao cười. Long Vô Thần xem thường nói. Hơn nữa, ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Huyền đế liền ở phía trên, hắn sẽ phải mạng của ngươi.